Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 529. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua cô Tiễn Hạ Trừng Trừng và Tống Ngữ Ngưng đi thay một bộ đồ thể thao chạy bộ xung quanh khu dân cư. Cô vẫn có thói quen chạy đêm, nếu như không vào đoàn hoặc thông báo, mỗi đêm cô đều chạy vài vòng quanh khu dân cư. Với cô, chạy bộ không chỉ để giữ dáng mà còn có thể tận dụng thời gian chạy bộ để giải tỏa những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Tối hôm qua, khi Hứa Chi Tình chạy đến vòng thứ ba, phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng đen, một cây nhựa đánh cô ngất xỉu. Hứa Chi Tình lắc đầu, nhìn căn phòng xa lạ trước mắt. Ga trải giường màu trắng, trong phòng được sắp xếp gọn gàng, trên điện thoại bàn bên cạnh tủ đầu giường, có thể nhìn thấy rõ. Khách sạn Platinum, tại sao cô lại ở trong khách sạn? Hứa Chi Tình loạng choạng, mặc áo khoác đi ra ngoài. Cô bước ra phòng khách, thấy TV trong phòng khách đang phát một video. Máy quay của video bị rung, hình ảnh cũng mờ giống như quay lén. Hứa Chi Tình cảm thấy âm thanh trong video rất quen, theo bản năng đi đến, mơ hồ có thể nhìn thấy trong video có một đôi tình nhân trẻ, đang làm chuyện HN, đơn giản nhất thế gian. Khi nội dung hình ảnh tiếp tục, gương mặt cô gái trong video cũng hiện ra trước mặt Hứa Chi Tình. Nước mắt Hứa Chi Tình vô thức chảy xuống. Nghe cô gái kia kêu vừa đau đớn vừa sung sướng. Cô cảm thấy như bị bóp cổ không thở được. M.A.U toàn thân từ đầu ngón tay đến tim lạnh dần đi. Trong hình, cô gái không mảnh vải che thân. T.A.N.T.A. Âng, không hề che giấu xuất hiện trước mắt. Đó là cô, cô gái trong video là cô. DTV lúc này, người đàn ông vẫn ngồi trên sofa quay lưng về phía Hứa Chi Tình đứng lên. Anh ta mặc một bộ vest chỉnh tề. Khuôn mặt đẹp trai, trông giống người hơn so với khi khỏa thân trong video. Nhưng về bản chất, anh ta chỉ là một tên cầm thú ăn mặc chỉnh tề. Lam Sở Tuấn nhìn Hứa Chi Tình, cười mỉa mai. Chi Tình, không ngờ nhanh như vậy, chúng ta lại gặp nhau. Hứa Chi Tình hoảng sợ nhìn Lam Sở Tuấn, theo bản năng lui về sau hai bước. Anh muốn làm gì? Không làm gì cả. Lam Sở Tuấn thản nhiên rút USB cắm ở TV ra. Tôi chỉ muốn nhờ cô làm giúp tôi vài chuyện, chỉ cần làm xong, tôi hứa sẽ không ai nhìn thấy video của cô. Nhưng nếu không làm xong, Lam Sở Tuấn cười gian xảo, như có một con rắn độc đang chiếm giữ trong đôi mắt nai xinh đẹp, sẽ bỏ bất cứ lúc nào. Tôi không dám chắc, video này có thể bị người khác nhìn thấy hay không. Nước mắt Hứa Chi Tình trào ra, cô nghiến răng nghiến lợi nói. Anh đừng hòng uy hát, y, ế, p tôi. Nếu anh dám tung video này ra, tôi sẽ đến sở cảnh sát để kiện anh. Lam Sở Tuấn nghe vậy, ánh mắt như đông cứng lại. Cô có thể thử, nhưng đến lúc đó, không biết là cảnh sát đến bắt tôi trước, hay là đoàn làm phim. Tiên quyết, sẽ đòi cô tiền tổn thất xì căng đan. Hứa Chi Tình kinh ngạc, doanh thu phòng vé của Tiên quyết, dự đoán là 3 tỷ, nếu vì lý do của cô mà không được phát hành. Cô không thể bồi thường khoản tổn thất này nổi. Chân Hứa Chi Tình mềm nhũn, quỳ xuống đất. Lam Sở Tuấn rất hài lòng khi thấy dáng vẻ hoảng sợ của cô. Anh ta đi tới bên cạnh Hứa Chi Tình, vỗ bả vai cô. Chi Tình, nghĩ kỹ đi, đừng để tôi thất vọng. Nói xong, Lam Sở Tuấn rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Hứa Chi Tình vẫn quỳ trên mặt đất, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Sau khi rời khỏi phòng, Lam Sở Tuấn gọi điện thoại cho Thư Diễm. Đầu kia là giọng nói gợi cảm lười biếng của cô ta. Đã sắp xếp xong chưa? Ông chủ sắp đến, đừng để xảy ra chuyện gì. Lam Sở Tuấn cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, Hứa Chi Tình là người hiểu chuyện, cô ta biết nên chọn như thế nào. Sảnh chờ của khách sạn Platinum, vào ban đêm, khách sạn tráng lệ yên tĩnh, một cô gái trẻ đeo khẩu trang đứng ở quầy lễ tân. Liên tục hỏi thăm thông tin của khách hàng với quản lý Dương ở quầy lễ tân. Ông chỉ cần nói cho tôi biết Hứa Chi Tình ở phòng nào. Không được sao, tôi là em gái cô ấy, Tống Ngữ Ngưng. Tôi không phải là người hâm mộ bất hợp pháp. Tống Ngữ Ngưng nói xong còn kéo khẩu trang của mình xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Cách Trương,